Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, Slagu gây sự. Hô, Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút bị nhuộm đỏ đám mây, thở ra một cái nói, xem ra hôm nay là không tìm được, nơi này 5 điểm liền muốn đóng cửa, chúng ta bây giờ trở về đi. Ngày mai để Masado trực tiếp mang bọn ta nhảy qua đến. Hậu thiên ta lại đi đạo quán. Không có quan hệ. Thu phục không đến Bù Đép cũng không quan hệ. Don lắc đầu liên tục cười. Chỉ là tìm thêm một ngày mà thôi. Ikkyo cười chỉ sau lưng chính tại truy đuổi Piplup bọn. Chúng nói, để Pokemon nhóm nghỉ ngơi nhiều một ngày cũng rất tốt. Không có bọn chúng đều rất vui vẻ sao? Don quay đầu nhìn một hồi lâu sau mới gật đầu nói. Ân, ta đã biết, cái kia liền chuẩn bị đi trở về đi. Umusu ngươi cho Masado nói tiếng, để nó thông chi Pokemon nhóm đều trở về. Nói xong, Ikkyo lại đối vui đùa ầm ĩ bên trong Pokemon vẫy tay nói. Cần phải đi, chúng ta ngày mai lại đến chơi. Mẫu cát đợt thêm kỳ kỳ. Đang tại vui đùa ầm ĩ bên trong Monferno, Piplup, Pachirisu, Togekiss, Raichu nhao nhao gật đầu ứng thanh, hướng Ikkyo bọn hắn bên này chạy đến, lại đem Monferno bọn chúng từng cái cất kỹ về sau. Greninja bọn chúng ba cái cũng nhao nhao chạy về, trong ngực như cũ ôm một cái ngậm lấy bao, chỉ là cái kia tiềm lực đều không cần nói. Còn lại cũng chỉ là không biết tại một chỗ vũng nước chơi đùa Slagu cùng Dayno. Sau đó Ikkyo cùng Don, Umusu 21 bên nói chuyện phiếm, một bên hướng đăng ký đứng đi đến, thuận tiện chờ lấy Masado đem Slagu cùng Dayno mang về trước mặt bọn họ liền hiện ra một vòng. Bóng ma Masado từ trong bóng dâm nhảy ra, chỉ vào một bên không ngừng kêu lên, mã hạ mã hạ mã hạ. Ikkyo đi theo quay đầu nhìn lại. Có chút không giải thích được nói. Ngươi nói là Slagu cùng Dayno ở bên kia xảy ra chuyện gì? Umusu ngược lại là nhờ vào đó mở miệng nói. Slagu cùng Dayno đang tại ẩu đả một đám Pokemon. Bọn chúng còn đối Masado nói. Chờ chúng nó đánh xong liền trở lại. Ikkyo trong nháy mắt im lặng. Slagu cùng Dayno chạy tới gây chuyện. Thấy thế nào đều có điểm gì là lạ a. Cuối cùng, Ikkyo bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, được rồi, Masado, dùng bóng ma nhảy vọt đem chúng ta dẫn đi a. Dù sao chờ đến nơi đó, liền có thể hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cũng không phải vội tại nhất thời. Mã hạ, Masado gật gật đầu, nhấc lên một đạo hắc ảnh nuốt hướng ba người. Ngô vị. Âm âm, Ikkyo bọn hắn nhảy ra bóng ma thời điểm, liền nhìn thấy một chỗ dòng nước bên cạnh. Slagu không ngừng dùng Dragon Power tập kích từng bầy Upper. Quagsire, tại Slagu sau lưng, Dayno đồng dạng dùng Dragon Power công kích tới Upper nhóm, mà tại bọn chúng đằng sau, còn có mấy con Gapan, nhìn vết thương đầy người. Don nhìn thấy đợt nhóm bị tạc khắp nơi bay loạn. Không khỏi nắm chặt Ikkyo cánh tay nói ra. Ikkyo, nhanh, nhanh để Slagu dừng lại đi. Ikkyo lại đối Don lắc đầu. Không nói gì, hắn tin tưởng Gudra mà đã làm như vậy. Tất nhiên có ý nghĩ của nó cùng dụng ý. Vẫn là chờ đợi kết thúc lại nói. Dù sao những cái kia Upper cùng Quagsire cũng chỉ còn lại mười mấy. Umusu cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là lẳng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Đòn gặp này đành phải cắn răng. Hướng phía những cái kia thụ thương Upper nhóm chạy tới. Từ bên trong hộp phát ra số lượng có hạn dược tề cho những cái kia Upper nhóm trị liệu không bao. Lâu, những cái kia soạt đợt quắc sai nhóm triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Slagu có út thở. Dayno là trực tiếp mệt mỏi ngã sấp. Dù sao đẳng cấp. Chênh lệch quá lớn, những này Upper cùng Quagsire nhóm đều là 10 cấp đến 20 cấp nhiều. Tốt một chút mới 30 cấp ra mặt, đối mặt hơn 50 cấp Slagu không bị treo lên đánh liền quỳ. Mặc dù số lượng có gần 40 con, nhưng cũng vẻn vẹn đem Slagu thể lực tiêu hao không ít mà thôi. Nếu như số lượng tải lật cái gấp 2-3 lần, như vậy đổi đi Slagu ngược lại là không sai biệt lắm. Ikkyo đối Umusu nhẹ nhàng gật đầu, liền quay người đi hướng Slagu cùng Daino. Đợi tới gần, Slagu cùng Daino cũng đều cảm nhận được Ikkyo cùng Umusu, nhào nhào hướng phía hai người nhúc nhích tới. Nơi này động tĩnh không nổi. Masado, ngươi nhìn xem chung quanh. Nếu có người tới, tiếp tục tiễn hắn bóng ma nhảy vọt. Ikkyo quay đầu đôi cái bóng sau khi nói xong. Ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Gudra mà cười nói. Ngươi cũng nên giải thích giải thích. Slagu nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Liền bắt đầu không ngừng chuyển động xúc giác kêu ra tiếng. Ngô vị ngô vị ngô vị. Umusu mắt nhìn chung quanh. Sau đó mới bắt đầu phiên dịch. Slahu đang nói. Theo Umusu kể ra, Ikkyo cũng coi như hiểu rõ. Sắc mặt dần dần quái dị. Có chút không biết làm sao mở miệng. Sự tình nguyên nhân gây ra đâu. Liền là Slagu sau lưng mấy con gà panh. Nói như vậy, nguyên bản Slagu ở trong nước chơi đùa. Daino tại nước chú bên cạnh nghỉ chân. Nhưng này mấy con gà panh đột nhiên từ một bên bay tới đụng phải Daino. Không chỉ có đem đang tại nghỉ chân Daino đụng vào thủy pháp bên trong. Càng là ngay tiếp theo bọn chúng tự thân cùng một chỗ vừa ngã vào trong vũng nước. Sự tình đến nơi đây, tối đa cũng liền là Daino sinh khí. Cầm cái này mấy con gà panh vùng chút giận mà thôi. Nhưng lại tại Daino chút giận trước. Những cái kia gá panh bắt đầu đối Daino cùng Slagu khóc lóc kể lể. Nói cái gì Upper, quắc sai đoạt bọn chúng nơi ở. Đưa chúng nó triệt để khu trục đi. Muốn cho Slagu cùng Daino giúp chúng nó báo thù. Đương nhiên, Slagu cùng Daino tính tình cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Càng sẽ không quản chúng nó phải chăng bị khu trục. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Những cái kia Upper cùng Quark Sai đuổi tới, còn đem Slagu cùng Daino xem như gá panh đồng bạn. Kết quả vừa vặn rất tốt, không chỉ là đem tại bạo tẩu biên giới Daino chọc giận. Liền ngay cả Slagu cùng nhau chọc giận, tại giải quyết hết những cái kia truy kích Quark Sai nhóm về sau. Slagu liền dẫn Daino cùng gá panh nhóm trực tiếp đánh tới cửa. Sự tình đến nơi đây cũng liền kết thúc, nhưng mà Ikkyo sắc mặt quái dị nguyên nhân, thì là bởi vì chim đợt cùng Quark Sai sẽ đi đoạt gá panh nơi ở. Nói đùa đâu, Upper cùng Quark Sai bình thường đều ở tại có dòng suối nhỏ. Vũng bùn địa phương, nơi này đều là vùng đất ngập nước tự nhiên có không ít dòng suối nhỏ. Vũng bùn, mà gá ranh ngoại trừ thành thị bên ngoài liền là ở tại trên thảo nguyên. Nơi này cũng coi là phù hợp. Có thể vấn đề tới. Một cái thảo nguyên, một cái dòng suối nhỏ, bắn đại bác cũng không tới. Vẫn tồn tại đoạt địa bàn. Chớ nói chi là Upper cùng Quark Sai vốn là thuộc về loại kia tính tình cực độ ôn hòa Pokemon. Gá panh cũng là không sai biệt lắm. Sẽ chỉ ăn ăn ăn. Cho nên đoạt địa bàn cái thuyết pháp này trên cơ bản là không thể nào. Như vậy gá panh tại sao phải chúng nói chúng nó bị đoạt địa bàn? Upper cùng Quark Sai lại còn truy kích gá panh. Cuối cùng, Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tính 620. Được rồi, không quản chúng nó. Umusu, ngươi tùy tiện trị liệu một cái. Tỉnh Don không yên lòng. Sau đó chúng ta liền đi. Nhưng Ikkyo còn chưa nói xong. Hắn liền phát hiện cái kia mấy con nguyên bản tại Slagu sau lưng gá panh. Thế mà hướng phía một bên cỏ từ chuồn êm mà đi. Lần này nhưng đưa tới Ikkyo lòng hiếu kỳ. Nói láo coi như xong. Thế mà còn biết chuồn êm. Xem ra cái này mấy con gá panh còn có mục đích của bọn nó. Slagu dường như cảm nhận được Ikkyo ý nghĩ. Lập tức quay người nhắm ngay gá panh nhóm tiến lên lộ tuyến đánh ra một phát hydro pump. đã ngừng lại bọn chúng nhúc nhích. Umusu tiện tay vung ra mấy đạo lửa tím đốt hướng cái kia Upper nhóm, ngược lại để Don triệt để yên lòng. Ikkyo cũng tại lúc này mang theo Slagu cùng Daino đi đến gặp Panh trước người. Cúi đầu cười nói đi, mục đích của các ngươi là cái gì? Nhìn còn thật thông minh, thế mà ngay cả nói láo đều sẽ. Nghiên cứu kho, mấy con gà Panh nhóm nhau khẩn trương lên. Còn giúp đến cùng một chỗ, Slagu nhìn xem dạng này gà Panh, càng sinh khí, mặt mũi tràn đầy uy hiếp hét lớn. Ngô vị, nghiên cứu kho, mấy con gà Panh càng là hoảng sợ kêu to lên. Mà liền tại gà Panh nhóm âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ thời khắc. Một bên cỏ từ đó lại thoát ra một cái gà Panh. Ân, Ikkyo nhíu mày nhìn lại. Rất nhanh liền ngạc nhiên. Bởi vì một cái lại một cái gà Panh từ chung quanh cỏ từ đó thoát ra. Triệt để vây lại Ikkyo bọn hắn. Hết thảy ước chừng 30 chỉ. A, cái này tính là gì? Ngươi cho rằng các ngươi hơn 30 con liền có thể đánh bại ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?